Đại Mộng Chủ, chương 651, Phượng Hoàng Ngọc Thạch, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, Thẩm Lạc không đuổi theo, nhìn thấy yêu phong phi độn rời đi, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết dương lên, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong cơ thể hắn bay ra, về tới trong thiên sách đỏ sậm, huyết quang trên thiên sách đỏ sậm nhanh chóng biến mất, khôi phục bộ dạng hư hóa. Hóa thành một đạo lưu quang bay vào gối ngọc trong Lâm Lang Hoàn. Mà mây đen xà điện trên không cũng nhao nhao biến mất. Bầu trời khôi phục nguyên trạng, thân hình Thẩm Lạc thoát một cái, giống như tảng đá từ giữa không trung rớt xuống, bịch rơi vào trong sông. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, quanh người hắn xuất hiện lít nha lít nhít mấy trăm vết thương nhỏ. Vô số máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ nước sông phụ cận. Toàn thân Thẩm Lạc run rẩy như co rút, sắc mặt trở nên trắng bệch như giấy, một tia huyết sắc cũng không có. Trước đó không lâu hắn vừa mới triệu hoán tu vi mộng cảnh. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại một lần nữa triệu hoán tu vi trong mộng cảnh. Mà thời gian so với lần trước còn dài hơn một chút. Nguyên khí trong cơ thể hắn lần nữa bị móc sạch, kinh mạch cũng vỡ tan nhiều chỗ. Tình huống so với trước đó càng thêm nghiêm trọng, một thân ảnh màu đen từ trong cửu âm đại bay ra. Chính là quỷ tướng, ôm lấy thân thể Thẩm Lạc bay lên bờ. Nhìn thấy Thẩm Lạc như vậy, sắc mặt quỷ tướng bối rối. Nhưng quỷ khí gã quá âm hàn, không cách nào tương trợ Thẩm Lạc chữa thương. Mà gã cũng không có đan dược chữa thương, chỉ có thể lo lắng xuông. Thẩm Lạc kiệt lực điều động pháp lực còn sót lại. Từ trong Lâm Lang Hoàn lấy ra đan dược chữa thương, chỉ cần có thể ăn vào một ít đan dược chữa thương, là hắn có thể tiếp tế nguyên khí, vận chuyển đại khai bác thuật tạm thời ổn định thương thế. NBH tương thể nội hắn trống rỗng, một tia pháp lực cũng không còn, căn bản mở không ra Lâm Lang Hoàn, không có ngoại lực tương trợ, pháp lực thể nội Thẩm Lạc hao hết sạch, không cách nào ổn định thương thế. Vết thương trên người đổ máu, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống. Chẳng lẽ ta bị thương nặng mà chết? Trong lòng hắn cười khổ, mà quỷ tướng lo lắng vạn phần. Thấy tình huống Thẩm Lạc càng thêm hỏng bét, đành quyết định, đang muốn liều lĩnh rót quỷ lực bản thân vào thể nội Thẩm Lạc. Vào thời khắc này, một đạo đạo độn quang màu xương trắng từ đằng xa bay tới. Rơi cách đó không xa. Hiện ra một bóng người uyển chuyển, lại là Cổ Hóa Linh. Quỷ tướng biết Thẩm Lạc và Cổ Hóa Linh có ân oán. Lách mình ngăn trước người Thẩm Lạc, tràn ngập địch ý nhìn về phía nàng. Mà Thẩm Lạc cũng chú ý tới Cổ Hóa Linh đến. Nhíu mày, Cổ Hóa Linh nhìn Thẩm Lạc trọng thương. Đôi mi thanh tú cau lại, cất bước đi tới. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại, quỷ tướng gầm nhẹ một tiếng. Hắc quang trong tay tăng vọt. Ngưng tụ thành hai thanh đại kiếm màu đen, kiếm khí lăng lệ rét lạnh từ phía trên bộc phát ra. Mặt đất phụ cận hiện ra một tầng xương lạnh màu trắng. Gã tại địa phủ hấp thu đại lượng minh hàn âm khí. Thực lực so với trước đã tăng nhiều không ít, dù tu vi Cổ Hóa Linh cao hơn gã, quỷ tướng cũng có lòng tin chiến một trận, ngươi nếu không muốn chủ nhân ngươi bị thương nặng mà chết. Vậy thối lui qua một bên, Cổ Hóa Linh từ tốn nói, quỷ tướng khẽ giật mình, trong mắt nổi lên một tia trần chờ. Quỷ tướng, ngươi, tê bi hối lui trước đi, Thẩm Lạc gian nan mở miệng, phát ra thanh âm yếu ớt, quỷ tướng nghe, theo lời lui sang một bên, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Cổ Hóa Linh, hắc quang đại kiếm trong tay cũng không thu hồi, Cổ Hóa Linh không để ý đến quỷ tướng. Cất bước đi đến trước người Thẩm Lạc, đánh giá hắn một chút rồi ngồi xổm xuống, lật tay lấy ra một vật, chính là khối Phượng Hoàng Ngọc Thạch kia, nàng dán Phượng Hoàng Ngọc Thạch trên ngực Thẩm Lạc, trong miệng tụng niệm chú ngữ, bấm tay điểm một cái về phía Phượng Hoàng Ngọc Thạch, một tia sáng trắng tự tay bắn ra, rót vào trong Phượng Hoàng Ngọc Thạch, trên Phượng Hoàng Ngọc Thạch lập tức nổi lên một đoàn huyết quang nồng đậm. Ẩn ẩn hiện ra hình dạng Phượng Hoàng, những huyết quang này cũng không mang theo mảy may huyết tinh hay cảm giác tà dị. Ngược lại tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng, càng tản mát ra một mùi thơm. Ngón tay cổ Hóa Linh khẽ động, một phần nhỏ huyết quang từ trong Phượng Hoàng Ngọc Thạch tách rời ra. Đại khái khoảng 1/10 huyết quang, rót vào thể nội Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cảm giác thể nội dung nhập một dòng nước ấm to lớn. Nhanh chóng du tẩu một vòng các nơi, những nơi đi qua đau đớn bị diệt hết, kinh mạch vỡ tan cũng khép lại, những vết thương bên ngoài thân hắn hiện ra từng đạo tơ máu. Như vật sống vặn vẹo quấn quanh, giao thoa dung hợp với nhau, những vết thương dữ tợn kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Thương thế vốn hết sức trầm trọng trong vòng mấy hơi thở đã khỏi hẳn. Thẩm Lạc xoay người ngồi dậy, có chút khó tin nhìn thân thể của mình, huyết quang trong Phượng Hoàng Ngọc Thạch có hiệu quả chữa thương. Vậy mà còn tốt hơn liệu thương nhũ linh đan. Giờ phút này không chỉ thương thế hắn đã khỏi hẳn, bởi vì triệu hoán tu vi mộng cảnh mà tổn thương bản mệnh nguyên khí cũng khôi phục một chút. Pháp lực càng khôi phục non nửa, trong Phượng Hoàng Ngọc Thạch này lưu lại bản mệnh nguyên khí cùng huyết mạch Phượng Hoàng mẫu thân ta. Phượng Hoàng vốn giỏi về chữa thương, chữa trị thương thế của ngươi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cổ Hóa Linh thu hồi Phượng Hoàng Ngọc Thạch, từ tốn nói. Thì ra là thế, đa tạ cổ đạo hữu. Kỳ thật vừa rồi ngươi cho ta phục dụng một chút đan dược chữa thương phổ thông là được. Không cần vận dụng Phượng Hoàng Ngọc Thạch, Thẩm Lạc ôm quyền cảm ơn một tiếng. Nói, trước ngươi dùng đan dược chân quý kia cứu mẫu thân ta một lần. Yêu tộc chúng ta có ân tất báo, trả lại ngươi một món nợ ân tình. Cổ Hóa Linh bình tĩnh nói, dù thế nào, vẫn đa tạ cổ đạo hữu. Bất quá nơi đây cũng không an toàn, yêu phong kia lúc nào cũng có thể trở về. Chúng ta mau chóng trở về Kim Sơn tự đi. Thẩm Lạc nói, cổ Hóa Linh nghe đến hai chữ, yêu phong, con ngươi co rụt lại. Trên mặt cũng không biến hóa quá lớp. Hiển nhiên nàng đã sớm tới phụ cận, thậm chí nhìn thấy Thẩm Lạc cùng yêu phong giao thủ. Nàng khẽ gật đầu, phất tay tế ra cốt kiếm màu trắng. Ngự kiếm bay về hướng Kim Sơn Tự, Thẩm Lạc thu nhập quỷ tướng vào Cửu Âm Đại, lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực ăn vào. Vận công luyện hóa, đồng thời dưới người hắn dâng lên một đạo kiếm quang màu đỏ chói mắt. Bay về hướng Kim Sơn Tự, trong khi phi độn, Thẩm Lạc xem xét lần này triệu hoán tu vi mộng cảnh. Khiến thọ nguyên giảm bớt, sắc mặt rất nhanh trầm xuống. Vừa rồi hắn triệu hoán tu vi mộng cảnh không sai biệt lắm 4 hơi thời gian. Thọ nguyên giảm bớt 40 năm, cũng may Phượng Hoàng tinh huyết của cổ Hóa Linh đền bù một chút bản mệnh nguyên khí. Khiến hắn tăng lên không sai biệt lắm 7-8 năm BTọ nguyên. Tính ra giảm bớt 30 mấy năm, lần trước tại Hắc Phượng Thung Lũng giảm bớt 30 năm tuổi thọ. Hai lần cộng lại tổn thất 60 mấy năm. Hắn tiến giai xuất khiếu kỳ, thọ nguyên chỉ tăng lên hơn 200 năm, nhưng lần này tổn thất 1/3, có thể nói cực kỳ thê thảm, không thể tiếp tục như vậy, về Trường An phải tiếp tục tìm kiếm đồ vật tăng tuổi thọ. Đồng thời tận lực tăng cao tu vi, Thẩm Lạc âm thầm hạ quyết tâm, may mắn trong tay hắn còn có kỳ lân huyết lúc trước Trình Giảo Kim ban cho. Vật này cũng có công hiệu gia tăng thọ nguyên. Chỉ tiếc mấy ngày nay hắn một mực bận rộn, chờ quay trở về Trường An, lập tức ăn vào kỳ lân huyết kia, hy vọng có thể gia tăng một chút thọ nguyên. Cách chương.